Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 710, tứ đại thần tộc trung cực pháp thuật. Theo Hạng Vũ Vĩnh Hằng chi thương chỉ hướng trong đó một tôn hư ảnh cự tượng. Phát ra chấn thiên động địa gầm thét, siêu thánh giai thực lực khí thế cường đại, cũng bỗng nhiên bộc phát, sau lưng. Ma thần pháp tướng đồng dạng hóa là đỉnh thiên lập địa cự tượng, cầm trong tay một thanh trường thương, mang theo quét ngang tinh vực khí thế, đánh phía đối phương, mà đứng sừng sững ở trước mắt hắn cái này một tôn cự tượng. Tại trong tay của nó, cũng đồng dạng xuất hiện một thanh giống nhau như đúc trường thương. Hai thanh đồng dạng trường thương, ở giữa không trung kim thiết giao kích, phát ra chấn động toàn bộ tinh vực to lớn trùng kích. Cùng lúc đó, Bạch Khởi cũng đồng thời vung động trong tay huyết sắc đại kiếm. Giết thần quyết đồng thời phát động, gia nhập chiến đoàn, hai đại siêu thánh giai thần tướng, thôi động bản thân bản nguyên chi lực, sau lưng pháp tướng bay múa, chấn động tinh vực, đã triển khai bọn hắn cường đại nhất chiến lực. Loại này chiến lực cố nhiên cường đại, nhưng lại không cách nào kiên trì thời gian rất lâu. Bởi vì bọn hắn đồng thời, 317, không có giống Tiêu Thiên dạng này. Có hỗn độn thần châu vô cùng vô tận linh lực ủng hộ. Sở dĩ thôi động toàn bộ bản nguyên chi lực, để cái này 7 tôn cự tượng không cách nào chiếu cố cái khác. Thì là vì cái khác thần tộc thi triển trung cực pháp thuật chiếm được thời gian. Tại phía sau của bọn hắn, đột nhiên trong lúc đó, cũng vang lên một trận chấn thiên động địa tiếng hò hét. Chỉ gặp Triệu Vân, Lữ Bố bọn người, sau lưng một bạc tái đi pháp tướng bay múa, riêng phần mình cầm trong tay ngân thương cùng phương thiên họa kích đánh tới. Gia nhập vào cùng 7 tôn cự tượng chiến đấu, mà kia 7 tôn cự tượng, có không ngừng lóng lánh màu vàng ánh sáng. Trừ ra một đạo đạo thiểm điện, có thì là thao túng sinh mệnh năng lượng, tại cự tượng chung quanh, không ngừng mà sinh trưởng ra từng cây đại thụ che trời. Sau đó lại mục nát quy về hư vô. Những này vũ trụ ở giữa siêu cấp sinh mệnh, tại vạn ức trong năm vượt qua vô số tinh vực, thôn phệ vô số văn minh, đã sớm nắm giữ thời gian, không gian cùng sinh mệnh pháp tắc. Thậm chí, có thể đem cái khác sinh mạng thể kéo vào vĩnh hằng mộng cảnh. Tại hủy diệt trong đó một chút tinh vực văn minh là thời điểm. Bọn chúng chính là làm như vậy. Từ, dệt mộng người, sáng tạo ra một cái vĩnh hằng mộng cảnh. Tại hủy diệt thôn phệ tinh vực văn minh đồng thời, cũng đem cái văn minh này sinh mạng thể ý thức, để vào dệt mộng người sáng tạo không gian ý thức. Để bọn chúng ở trong giấc mộng cho là mình y nguyên tồn công việc. Đây đối với siêu cấp sinh mệnh mà nói, cũng là bọn chúng tự nhận là, đối với cái khác sinh mệnh một loại, nhân từ, giờ này khắc này. Tại Tiêu Thiên trong đầu, cũng thu vào đến từ, Titan, ý thức, đàm phán, dám tại địa cầu tinh vực sở thuộc văn minh kiên. Quyết phản kháng, thu được siêu cấp sinh mệnh, kính ý. Cho nên, Titan hướng Tiêu Thiên nói lên cái gọi là đàm phán, liền là như là trước đó những cái kia văn minh đồng dạng. Tại hủy diệt cùng thôn phệ đối phương đồng thời, làm cho tất cả mọi người loại ý thức, tiến vào từ dệt mộng người chỗ chế tạo không gian, ở nơi đó kéo dài vĩnh hằng mộng cảnh. Tại những này siêu cấp sinh mệnh xem ra, đây đã là đối với nhân loại văn minh một loại hậu đãi đãi ngộ. Đối phương, căn bản không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt, nhưng là, Tiêu Thiên căn bản hai không hề nghĩ ngợi, không chút do dự lựa chọn cự tuyệt, mà Titan cũng hoàn toàn không nghĩ tới, trước mặt cái này tồn tại, vậy mà không lọt vào mắt chính mình chỗ phóng thích ra, thiện ý. Quả quyết lựa chọn cự tuyệt, ngươi, muốn qua hậu quả sao? Cái kia ý thức thanh âm. Tại khổng lồ trong tinh vực, tại chỗ có sinh mệnh thể trong đầu, trực tiếp lấy đối phương có thể lý giải phương thức, tiến hành chuyển hóa, cự tuyệt liền là hủy diệt, nhưng chúng ta tha rằng hủy diệt, cũng tuyệt không tiếp thụ loại này lừa mình dối người kéo dài hơi tàn. Một thanh âm đột nhiên giống lớn một tiếng, sau đó là cái thứ hai thanh âm, cái thứ ba thanh âm, cả nhân loại thế giới, vô số khổng lồ mà hỗn tạp thanh âm, lập tức quanh quẩn tại Titan tốt mênh mông vô biên trong ý thức. Đây là cái này siêu cấp sinh mệnh, ức vạn năm ở giữa vượt ngang trong vũ trụ, lần đầu tiên đến một cái khác sinh mạng thể cự tuyệt. Tại nó là vô số lúc quang bên trong hoàn toàn đứng im ý thức. Đột nhiên trong lúc đó sinh ra một loại nào đó ba động. Ngay cả chính hắn cũng kỳ quái, làm sao mà sinh ra dạng này cảm giác cổ quái, một loại nào đó kịch liệt, tinh thần năng lượng ba động, loại tâm tình này, liền là cái khác cấp thấp sinh mệnh cái gọi là phẫn nộ, không sai, làm siêu cấp sinh mệnh Titan, tại ý thức đến điểm này về sau, trong nháy mắt liền minh bạch chính mình loại này phẫn nộ cảm xúc nơi phát ra. Bị một cái cấp thấp tinh vực chủng tộc cự tuyệt, đối với nó dạng này siêu cấp sinh mệnh mà nói, bản thân liền là một loại vũ nhục cùng không có thể tiếp nhận. Titan phẫn nộ, nó loại này phẫn nộ lập tức lấy năng lượng ba động hình thức truyền đạt cho còn lại bảy đại dạng sự sống siêu cấp, bảy tôn cự tượng trong nháy mắt bắn ra hào quang chói sáng như là bảy viên hừng hực hàng tinh, bộc phát ra vô tận năng lượng. Bạch Khởi cùng Hạng Vũ, mặc dù là siêu thánh giai thực lực cường đại, nhưng là bọn hắn đối mặt lại là vũ trụ ở giữa cường đại nhất siêu cấp sinh mệnh. Lấy hai địch bảy, mặc dù có Triệu Vân cùng Lữ Bố dạng này thánh giai thực lực trợ giúp, nhưng là vẫn cũng có chút không cách nào chèo chống. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời một chòm sao đột nhiên trở nên ảm đạm xuống, nhưng trong đó chấm nhỏ lại bỗng nhiên sáng tỏ. Một mực yên lặng thi triển Chu Thiên Tinh Đấu đại trận yêu tộc, rốt cục hoàn thành truyền thuyết này bên trong đệ nhất đại trận. Luận yêu tộc, toàn tộc thực lực chung vào một chỗ, nhiều nhất cũng là tiếp cận thánh cảnh, nhưng là lấy thánh giai thực lực chỗ phát động yêu tộc đệ nhất kỳ trận Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Đại trận uy lực lại có thể thẳng tới siêu thánh giai. Đối với trận này tận thế chiến mà nói, tương đương lại một tên siêu thánh giai thực lực tu luyện giả gia nhập chiến đoàn. Không chỉ có như thế, tại tinh vực mặt khác một chỗ, một tòa khổng lồ hư ảnh cũng dần dần hiển lộ ra chân dung. Chỉ gặp hư ảnh cầm trong tay một thanh màu đen cự phù, đỉnh thiên lập địa khí thế, so bảy tôn cự tượng không có chút nào thua kém. Bàn cổ hư ảnh, cái này gặp được bàn cổ hư ảnh, đồng dạng có siêu thánh giai thực lực, thậm chí còn bảo lưu lại một tia bàn cổ ý thức. Mà hắn, tự nhiên là bị toàn thể vu tộc, sử dụng đô thiên thập nhị thần sát đại trận triệu hoán mà ra. Không chỉ có như thế, là phương Tây tinh vực trong vòm trời, đông đảo thiên sứ hội tụ chi địa. Cũng có một đạo quang mang từ trong hư không xuyên suốt mà ra. Ngay sau đó, là một đạo vô cùng huy hoàng đại môn, chậm rãi mở ra 5, 8, theo đại môn mở ra, chói mắt đến không có gì sánh kịp chùm sáng, lập tức từ bên trong cửa phóng thích mà ra. Cái này đạo đại môn, lộ ra lại chính là thiên sứ thần tộc trung cực pháp thuật, thiên giới chi môn. Trừ cái đó ra, cuối cùng, liền là đến từ Bắc Âu thần tộc trung cực pháp thuật. Chư thần hoàng hôn, làm Bắc Âu thần tộc dẫn đạo pháp thuật này thời điểm. Toàn bộ thiên vực, biến đến vô cùng hỏa hồng. Ngay sau đó, bốc cháy lên hừng hực thiên hỏa, vô tận thiên hỏa, không chỉ có đốt cháy toàn bộ thế giới, càng là hướng phía bảy đạo cự tượng bao phủ tới. Tứ đại thần tộc, bốn đạo cường đại trung cực pháp thuật, mỗi một đạo trung cực pháp thuật chiến lực, đều đạt đến siêu thánh cảnh đỉnh phong, lại thêm bên trên Bạch Khởi, Hạng Vũ siêu thánh cảnh thực lực, cùng Triệu Vân, Lữ Bố hợp lực, vậy mà nhìn xem cùng bảy đại siêu cấp sinh mệnh, tại phiến tinh vực này bên trong tạo thành chống lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.